Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 742, Băng Sơn siêu cấp lớn 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, cận mặc quay đầu nhìn cô một cái, không nói lời nào. Ánh mắt tiểu thỏ đúng lúc chạm cùng anh, chần chờ một phen, cô hướng tới cận mặc lộ ra một cái tươi cười thân thiện. Nhưng mà cận mặc chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái, liền lại xoay đầu trở về. A Thảo, người lạnh lùng a, trong lòng tiểu thỏ một vạn con thần thú gào rít mà qua. Nhận lớp xong thầy giáo Hứa liền tuyên bố tan họp, chỉ là trước khi đi còn đặc biệt dặn dò mọi người chớ quên 6 giờ đồng hồ buổi sáng ngày mai tập hợp bắt đầu huấn luyện quân sự. Giữa một mảnh tiếng kêu rên, tiểu thỏ cùng người ký túc xá cô ôm quần áo quân sự đi ra phòng học. Đi canteen ăn cơm tối, các cô liền cùng nhau về tới ký túc xá. Tiểu thỏ, đưa tay lấy điện thoại cầm tay từ trong túi áo ra, mắt thấy phía trên không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc, chần chờ một phen, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn, điện thoại di động chính mình vậy mà vang lên. Tiểu thỏ bị tiếng chuông đột nhiên vang lên này làm giật nảy mình, cúi đầu nhìn lại, trên màn hình rõ ràng biểu hiện tên Trình Thi Đồng. Uy, Đồng Đồng, tiểu thỏ khẩn trương bấm nút nghe, sau đó cầm điện thoại trên ban công. Tiểu thỏ, ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới thế nào a? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Trình Thi Đồng hưng phấn. Ách, còn không có khai giảng được chứ, đại tỷ, ngày mai mới chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự a. Tiểu thỏ kéo kéo miệng, có chút không nói gì hướng tới Trình Thi Đồng nói chuyện. Ha ha ha ha, xấu hổ a, tớ rất cao hứng, liền đã quên. Trình Thi Đồng cười đến miệng không hợp lại được, cậu có chuyện gì cao như vậy a? Tiểu thỏ, tớ nói với cậu, ngày hôm qua tớ cùng Cố Ninh Thư còn có ba mẹ tớ cùng ba mẹ Cố Ninh Thư, chúng ta cùng nhau đi máy bay tới Bắc Kinh. Trình Thi Đồng lấy di động đứng ở trên ban công ký túc xá chính mình, nhìn phong cảnh bên ngoài ban công ức chế không nổi hưng phấn mà hướng tới tiểu thỏ nói, buổi trưa hôm nay, người hai nhà chúng ta còn cùng nhau ăn cơm trưa, Cố Ninh Thư giới thiệu tớ cho người nhà, sau đó ba mẹ anh còn giống như thích bộ dáng của tớ, ha ha ha ha. Ôi, hai người các cậu gặp cha mẹ rồi hả? Tiểu thỏ nghe thanh âm Trình Thi Đồng, trước mắt cơ hồ lập tức hiện ra khuôn mặt Trình Thi Đồng cười đến sáng lạn tới. Xem như là, dù sao quan hệ đôi ta đã được Liễu gia tán thành, mặc dù hiện tại không ở bên trong một ngôi trường, nhưng là tốt. Xấu đều đã ở Bắc Kinh ngốc, huống chi Thanh Hoa cách Bắc Đại gần như vậy, khi nào muốn gặp thì cũng là chuyện dễ. Trình Thi Đồng vừa cười ha hà vừa hướng tới tiểu thỏ nói, tớ nói với cậu, ngày lão nương bắt Cố Ninh Thư sắp tới. Ha ha ha a, cậu lớn tiếng như vậy a, người trong ký túc xá các cậu nghe không được cậu nói chuyện sao? Tiểu thỏ nghe thanh âm Trình Thi Đồng trong điện thoại giống lớn như vậy, chỉ cảm thấy trên trán của mình nhịn không được chảy xuống vài giọt mồ hôi. A nha, không có việc gì, không có việc gì. Trình Thi Đồng nghe xong tiểu thỏ nói, mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì xong nhưng vẫn lại là đè thấp thanh âm hướng tới tiểu thỏ tiếp tục nói, cậu cùng chú nhỏ tớ như thế nào, hiện tại rốt cục bên trong cùng ngôi trường, có phải cảm giác cực kỳ hạnh phúc hay không? Hơn nữa không cần làm sư, đồ luyến, không cần lo lắng bị người nhìn đến. Ai, tiểu thỏ thở dài một hơi, hướng tới Trình Thi Đồng nói, chuyện cậu tưởng tượng. Nó có chút điểm không quá giống, chỗ nào không giống rồi hả Cách Trương?